Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, phụ tải. Một đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, nai thân, long lân, đuôi trâu, là vì kỳ lân. Khí thế kinh người tràn ngập toàn bộ bầu trời. Naruto cùng Sasuke thấy thế cũng không khỏi đến mở to hai mắt nhìn. Thật là đáng sợ nhẫn thuật. Sasuke từng tại Kakashi cho mình quyển trục bên trong gặp qua cái này nhẫn thuật. Sasuke cũng đã biết, nhưng là bởi vì Hà Khắc phát động điều kiện, cho nên hắn còn chưa từng sử dụng qua. Bây giờ gặp Kakashi sử dụng ra kỳ lân, liền biết mình chưa từng dùng qua cái này nhẫn thuật là bao lớn tổn thất. Còn không có phát động, liền có loại này khí thế đáng sợ. Cái này nhẫn thuật uy lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Hiruko nhìn xem ngày đó không trung kinh khủng cự thú, cũng là kinh ngạc không thôi. Cường đại lôi độn, hắn chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy lôi độn. So với mình vừa mới sử dụng lam độn mà sinh ra lôi độn, cái này lôi đình cự thú hiển nhiên càng hơn một bậc. Cái này, đây là sử dụng ta vừa mới triệu tập cái kia mây mưa. Hiruko kinh ngạc nói. Hiruko không nghĩ tới, mình muốn sử dụng chiêu thức, thế mà bị Kakashi lợi dụng. Bầu trời kỳ lân đã thành hình, ẩn ẩn còn có tiếng gầm, không nghĩ tới còn ẩn giấu đi dạng này nhẫn thuật. Thật sự là không tầm thường. Hiruko sợ hãi than nói. Kakashi tinh hồng mắt trái nhìn xem trên bầu trời lôi đình thoáng hiện. Lập tức nhìn về phía tới Hiruko. Tay phải dùng sức vung lên. Màu lam hung thú từ không trung bên trong tùy ý gào thét. Lập tức oanh một tiếng. Từ trên bầu trời rơi xuống. Kỳ lân rơi xuống đất. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mà ở kỳ lân trước khi rơi xuống đất, Hiruko liền đã vươn tay trái của mình. Minh độn, hấp huyệt khổng, kinh khủng hấp lực lần nữa từ kia Hiruko lòng bàn tay trái kỳ dị phù văn trung toát ra. Hồng quang để cho người ta cảm thấy yêu dị. Kỳ lân hung hăng đánh tới hướng Hiruko, nhưng lại không có tạo thành trong tưởng tượng tổn thương. Kia nhìn như kinh khủng hung thú đúng là tại một trong chốc lát, liền bị hút vào kia màu đỏ phù văn bên trong. Nhìn như uy thế to lớn công kích, rơi vào Hiruko trên thân, đúng là phản ứng gì đều không có. Mọi người ở đây cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Loại này hấp thu năng lực, cũng quá mức tại kinh khủng a. Chẳng lẽ liền không có một cái cực hạn sao? Chỉ gặp Hiruko cánh tay trái bỗng nhiên bành trướng lên, nhìn giống như là muốn căng vỡ ra. Bất quá một lát về sau, Hiruko cánh tay trái lần nữa khôi phục nguyên trạng, nhưng lại miệng lớn địa bắt đầu thở hồng hộc. Hiển nhiên, hấp thụ cái này kinh người lôi độn, Hiruko không hề giống nhìn qua như vậy nhẹ nhõm. Naruto nuốt một ngụm nước bọt, đối một bên Sasuke nói ra. Sasuke, tên kia thế mà chặn một kích này. Thật sự là mạnh đáng sợ. Trách không được Kakashi Sensei phải mạo hiểm. Sasuke nhẹ gật đầu. Biểu lộ trở nên ngưng trọng vô cùng. Dạng này đối thủ, so trước đó gặp phải bất luận cái gì một người đều muốn đáng sợ. Ngay cả kỳ lân loại này nhẫn thuật đều có thể hấp thu. Đây chẳng phải là nói, nhẫn thuật đối với hắn đã mất đi ý nghĩa sao? Mà một cái ninja, nếu như nhẫn thuật đều không cách nào đối thủ sinh ra tổn thương, kia phần thắng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Kakashi nhíu mày, mặc dù biết Hiruko minh độn rất mạnh, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ mạnh đến loại trình độ này. Không biết cùng bên ngạ quỷ đạo so sánh, cái này minh độn là mạnh vẫn là yếu. Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Hiruko thở hổn hển, lập tức cười to nói. Ha ha ha. Ta nói, nhẫn thuật đối với ta là không có tác dụng. Các ngươi căn bản cũng không có thể là ta đối thủ. Trả lại cho các ngươi. Lôi độn, kỳ lân, Hiruko nói, tay trái hất lên. Kia kinh người lôi độn chakra bỗng nhiên phun ra. Kỳ lân dị thú lần nữa ngưng tụ mà ra. Chỉ bất quá cái này một lần đối tượng công kích, biến thành Kakashi cùng gieo vang tá hai người. Kakashi con ngươi co rụt lại. Không nghĩ tới Hiruko thế mà ngay cả dạng này nhẫn thuật đều có thể lợi dụng minh độn phản kích lại. Nguy rồi. Kakashi ám đạo không ổn. Cái này kỳ lân tốc độ quá nhanh. Căn bản là không cách nào vượt qua. Còn lại biện pháp chỉ có hai cái. Một cái là ngạnh kháng. Nhưng là cho dù là lấy Kakashi dùng bát môn độn giáp cùng lôi độn khải giáp rèn luyện ra được nhục thể, cũng không dám thử một lần kỳ lân lực phá hoại. Nhẫn thuật của mình nhất là tinh tường trong đó uy lực. Chỉ dựa vào mượn nhục thể muốn ngăn cản kỳ lân. Đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Như vậy còn lại chỉ có một cái biện pháp. Kakashi mắt trái tam câu ngọc không ngừng vận chuyển. Ba cái câu ngọc đầu đuôi tương liên. Ngưng tụ thành màu đen phi tiêu hình. Mangekyo Sharingan. Thần uy. Kỳ lân đã gần ngay trước mắt. Kia lôi thuộc tính dòng điện thậm chí để Kakashi tóc đều dựng đứng lên. Naruto cùng Sasuke càng là một mặt hoảng sợ. Cái này nếu là chính diện bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ chết. Nhưng là đúng vào lúc này. Không gian quỷ dị ba động ngăn tại Kakashi trước mặt. Kia lấy kinh người tốc độ tiến lên kỳ lân đúng là tại này quỷ dị vặn vẹo bên trong. Tan biến tại vô hình. Lúc này, Kakashi trước mặt trống rỗng. Nguyên bản đầu kia nhắm người mà phệ kỳ lân không thấy. Giống như là chưa hề đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Hiruko cả kinh nói. Đây là không gian nhẫn thuật. Sasuke đến cùng là đại gia tộc gia. Kiến thức so với người khác muốn càng thêm rộng lớn một điểm. Vừa mới cái kia quỷ dị ba động để Sasuke lập tức liền nhận ra được. Kia là thuộc về không gian nhẫn thuật ba động. Sasuke nhìn xem Kakashi bóng lưng. Ánh mắt trở nên càng thêm sùng bái. Này danh xưng cực kỳ khó học nhẫn thuật. Đúng là bị Kakashi như vậy thuần thục sử dụng ra. Hiruko nhìn về phía Kakashi. Nói chính xác. Là nhìn về phía Kakashi mắt trái. Cái kia quỷ dị đồ án để Hiruko sững sờ. Cái đó là Mangekyo Sharingan. Nguyên lai người Mangekyo Sharingan năng lực chính là không gian nhẫn thuật sao? Thật sự là lợi hại nhẫn thuật. Bất quá, rất đáng tiếc. Rất nhanh nó liền thuộc về ta. Hiruko nhìn xem Kakashi ánh mắt trở nên càng thêm cực nóng. Kakashi càng mạnh. Như vậy hắn thôn phệ Kakashi về sau, liền sẽ trở nên càng hoàn mỹ. Hiruko đơn giản đều có chút không thể chờ đợi, mà đổi thành một bên. Thất ngục cùng đầu kia đại cẩu chiến đấu cũng tiến vào gay cấn. Hai đầu cự thú ở giữa chiến đấu, trên mặt đất lại tăng thêm không ít cái hố. Kakashi có chút thở dốc, như vậy sử dụng Mangekyo Sharingan, lấy trước mắt hắn trạng thái. Phụ tải vẫn là thiên đại. Tại hòa hợp xong vĩnh hằng chi nhãn về sau, sử dụng Mangekyo Sharingan hao phí chakra chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng lên. Đương nhiên, thần uy uy lực cũng biến thành so trước đó càng thêm cường đại. Cái này cũng dẫn đến Kakashi nguyên bản còn tính là đầy đủ chakra lúc này trở nên có chút không đủ. Dùng, dựa theo tình huống trước mắt, không sử dụng tiên nhân hình thức, Kakashi chakra chỉ có thể sử dụng 3 lần thần uy, mà sử dụng thần uy, không chỉ là chakra bên trên tổn hại, đối Kakashi thân thể càng là một loại gánh nặng cực lớn. Không thuộc về mình đồ vật, cho dù là sử dụng địa quen đi nữa luyện, cũng không cách nào tiêu trừ loại này phụ tải, trừ phi tìm tới thân thể kia bên trong đường giải quyết. Thật đáng tiếc chính là, bây giờ Kakashi còn không có tìm được cái này biện pháp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.